Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600: Khai hoang. 51. Chương 602: Khai hoang. 51. Đinh Trúc trôi nổi ở giữa không trung. Nàng nhìn xem cái kia bị chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ cành, hai mắt có chút híp lại. Sau đó đã nhìn thấy nàng xuất hiện trước mặt từng cái phiến phong đoàn, hướng phía cái kia quấn quanh ở cùng một chỗ không thể động đậy cành phóng đi. Thế nhưng là sau một khắc, Văn Tranh lại nhìn thấy một quả cầu lửa từ Đinh Trúc trong lòng bàn tay xuất hiện, sau đó thẳng tắp đâm vào cái kia một đoàn phong đoàn bên trong. Mà cái kia vừa mới vẫn là một đoàn màu xanh phong, lại lập tức biến thành một cái cự đại hỏa đoàn nhanh chóng hướng phía nhánh cây đánh tới. Đụng, Văn Tranh căn bản là không kịp biểu thị mình sợ hãi thán phục, đã nhìn thấy cái kia một đoàn to lớn hỏa đoàn đã trùng điệp đánh vào cái kia quấn quanh ở cùng một chỗ mảy may không thể động đậy cành phía trên. To lớn ánh lửa mang theo bay đầy trời tung tóe hỏa tinh tử hướng phía bốn phía bắn ra. Văn Tranh theo bản năng quay mặt đi, đem ánh mắt của mình ngăn trở. Mà khi hắn lần nữa quay đầu đi nhìn thời điểm, lại chỉ nhìn thấy cái kia một gốc đã đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Thực vật đang vặn vẹo, đang lăn lộn, tại tiếp tục công kích lấy Đinh Trúc. Bất quá, vừa mới vẫn là lấy tránh né làm chủ Đinh Trúc ở thời điểm này lại bắt đầu đứng vững công kích. Không ngừng trông thấy có phong đoàn, hỏa cầu cùng lưỡi đao từ trong tay nàng bay ra, hướng phía cái kia đã thoi thóp thực vật đâm vào. Rất rất nhanh gốc kia vẫn luôn dữ tợn không thôi thực vật bắt đầu mềm yếu lên, cuối cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm, đồng thời trên mặt đất ném ra một cái to lớn vết tích. Ngay lúc này, một mực đem Đinh Trúc chữ nhật tranh bọn họ ngăn cách cái kia cái lồng lập tức biến mất. Đương Văn Tranh mấy người vọt tới Đinh Trúc bên người thời điểm, chỉ nhìn thấy nàng đã ngồi dưới đất thở hồng hộc, cả người sắc mặt được không có chút dọa người, thậm chí ngay cả tứ chi đều run rẩy. Thế nào? Văn Tranh ngồi xổm xuống đặt tại Đinh Trúc trên bờ vai thật lòng hỏi. Không có khí lực, nếu là nó lại không chết, chết chính là ta. Đinh Trúc ngẩng đầu nhìn về phía Văn Tranh muốn giật ra khóe miệng cười một cái. Thế nhưng là cuối cùng liền cười khí lực đều không có. Văn Tranh chỉ huy những người khác cấp tốc đi tìm tinh hạch, quay đầu trở lại lại đối Đinh Trúc hỏi. Vừa rồi ngươi ăn tinh hạch đúng không? Phải tiến hóa ra cái gì dị năng? Phong hệ, loại chuyện này không có cần thiết giấu giếm. Dù sao tất cả mọi người đã thấy. Huống hồ, trở thành dị năng giả về sau nàng còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Văn Tranh. Cho nên ở trước mặt của hắn liền càng thêm không có cần thiết giấu giếm ni phong hệ. Bất quá Văn Tranh biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Hắn thoạt nhìn như là rất giật mình. Làm sao? Không, không có gì, chỉ là có chút giật mình thôi. Văn Tranh sau đó liền nở nụ cười. Cho đến bây giờ ta biết tất cả dị năng giả đều là ngũ hành, cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua phong hệ. Bất quá, đều đã có tận thế loại chuyện này phát sinh, sự tình gì phát sinh đều không kỳ quái. Bên này hai người liền dị năng sự tình đơn giản hàn huyên vài câu, liền thấy Lý Hiên bọn họ đã nhanh nhanh chạy tới. Bọn họ thế mà vừa tìm được một cái tinh hạch. Cho đến tận này, ngày hôm nay thu hoạch có thể nói là tương đương phong phú. Mấy chục quả tiến hóa tinh thể, hai khối tinh hạch, còn có rất nhiều cuộc sống của hắn vật tư, cho nên liền xem như còn chưa tới thu đội thời gian, Văn tranh cũng gọn gàng mà linh hoạt, quyết định về căn cứ đi. Quả nhiên, lần này thu hoạch để căn cứ lãnh đạo cảm ơn Hải quốc 10 phần cao hứng. Mặc dù Đinh Trúc ăn hết tinh hạch cũng không có thông qua căn cứ phân phối, nhưng là tại lúc ấy loại tình huống kia phía dưới làm ra quyết định cũng không có để cảm ơn Hải quốc có bất kỳ trách cứ. Hắn thậm chí còn đối với Đinh Trúc chữ nhật tranh ngay lúc đó quyết định thật nhanh ra sức khen thưởng một phen. Bất quá bởi vì tiến hóa ra dị năng hệ phong, cho nên tại tiếp theo hai lần nhiệm vụ bên trong, Đinh Trúc đều không thể tham gia, mà là bị căn cứ lưu lại, làm nhất toàn diện thân thể kiểm tra. Đồng thời còn phái ra một vị Đinh Trúc từ trước tới nay chưa từng gặp qua sĩ quan đến đối nàng tiến hành dị năng huấn luyện. Lại về sau Đinh Trúc hỏi qua Văn Tranh mới biết được, vị này gọi là đường có thể đốt sĩ quan là Trung Hoa trong căn cứ cái thứ nhất tiến hóa ra dị năng. Ngay tại tận thế ngày đầu tiên hắn liền tự mình tiến hóa ra dị năng, hơn nữa còn là kim thổ song hệ dị năng. Hắn tồn tại một mực là Trung Hoa căn cứ đệ nhất vương bài. Bất quá bây giờ Trung Hoa căn cứ mục tiêu là điệu thấp phát triển. Nếu như vậy vương bài hiện tại liền lộ ra tới, thế tất sẽ tạo thành độc dược. Hy vọng chờ căn cứ kiêng kỵ. Nếu là hai nhà bọn họ căn cứ trực tiếp liên thủ tới đối phó Trung Hoa căn cứ, đảo ngược sẽ tạo thành phiền phức, còn không bằng trước đem hắn giấu đi, đợi đến thích hợp nhất thời điểm mới lộ ra tới. Bất quá, Đinh Trúc lại ở cái này đường có thể đốt trên thân cảm thấy một chủng loại giống như nhân vật chính hương vị. Vì cái gì nói là cùng loại? Đó là bởi vì hắn các hạng chỉ tiêu đều phi thường phù hợp nhân vật chính thiết lập. Thế nhưng là hắn cho Đinh Trúc cảm giác lại không quá giống là nhân vật chính. Bất quá, nhân vật này xuất hiện còn là cho Đinh Trúc một loại nhắc nhở. Đừng có thể đốt tại cái mặt thế này trong nhiệm vụ nhất định là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Nhân vật này rất có thể là trực tiếp cùng nhân vật chính đối đầu. Thậm chí nhân vật này liền là nhân vật chính. Cho nên, muốn ở trên người hắn nhiều thả một chút lực chú ý, đường có thể đốt là một cái tương đương nghiêu bức nhân vật. Không nhưng bởi vì dị năng của hắn là mình tiến hóa ra, cũng bởi vì hắn hai cái dị năng đều đã đạt tới cấp 2. Nghe nói tại không lâu sau đó liền muốn đạt tới 3 cấp, cho nên hắn đối với dị năng có trưởng không lấy phi thường phong phú tri thức. Cho nên, tại nhân vật này không thể lộ ra ánh sáng trước đó, hắn càng nhiều thân phận là làm mới dị năng giả huấn luyện sư tồn tại. Mà hắn xác thực ở phương diện này có chút vốn liếng. Tại hắn chỉ đạo phía dưới, Đinh Trúc rất nhanh liền thuần thục nắm giữ làm sao lấy trong thời gian nhanh nhất phóng thích kỹ năng, đồng thời phóng thích hai cái kỹ năng, cùng đồng thời phóng thích không thể hệ kỹ năng mấy cái tương đối khó khăn kỹ xảo. Đây đối với Đinh Trúc thuần thục vận dụng mình mấy cái kỹ năng nha phi thường lớn trợ giúp. Cùng một chỗ lăn lộn thời gian dài, Đinh Trúc cũng cùng đường có thể đốt quen thuộc. Đương nhiên, loại này quen thuộc khoảng chừng tại học viên cùng giảng sư ở giữa quen thuộc. Thường thường sân huấn luyện bên ngoài sự tình, Đinh Trúc dù là hỏi nhiều một câu đều sẽ gặp phải đường có thể đốt trợn mắt. Chớ đừng nói chi là từ chỗ của hắn đánh nghe được cái gì cùng hắn đồng dạng nghiêu bức cùng loại nhân vật chính nhân vật. Một tuần lễ về sau, Đinh Trúc tại đường có thể đốt chỗ đặc huấn cũng chính là kết thúc. Đinh Trúc cũng không có thể từ đường có thể đốt miệng bên trong đánh nghe được tin tức hữu dụng gì. Điều này không khỏi làm nàng có chút nhụt chí. Bất quá, rất nhanh, nàng liền không có không đi chú ý những thứ này. Bởi vì, ngày thứ hai nàng muốn tham gia lần tiếp theo khai hoang nhiệm vụ. Mà lại, lần này khai hoang nhiệm vụ người xuất động cũng không phải là chỉ có khai hoang tiểu tổ, mà là trọn vẹn xuất động 3 cái khai hoang tiểu tổ. Không nói những cái khác, trống trơn là từ số người này bên trên liền có thể biết lần này nhiệm vụ là một lần phi thường gian nan nhiệm vụ. Hết chương.